Thiên Châu Biến, chương 21-4, Thâu Tâm, Bí Mật Đánh Úp Doanh Trại Địch 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề nghi ngờ từ phía sau đánh tới, tự nhiên là Chu Duy Thanh, hắn thực hiện rất đơn giản, từ từ đến phía sau chạm gác ngầm, lấy chân phải phát lực, nháy mắt bộc phát ra tốc độ kinh người, đồng thời nắm cổ đối phương, làm tên này không thể phát ra tiếng, hơn nữa đem bộ mặt trực tiếp cắm vào bên trong bùn đất rồi bẻ gãy. Cổ thể châu của hắn là thuộc tính lực lượng, đừng nói là xương cổ yếu ớt, dù là xương đùi cứng rắn cũng bẻ gãy như nhau. Bất quá, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới Thượng Quan Băng Nhi cùng mình phối hợp còn quá ăn ý, chân phải của hắn cũng đã chuẩn bị tốt, một khi vũ tiễn của Thượng Quan Băng Nhi tới chậm chính là một chân đá lên, động tĩnh dù lớn cũng đành phải chịu. Trên tay tiếng xương khớp vỡ vụn vang lên cùng với cảm giác sinh mệnh trôi qua làm đáy mắt Chu Duy Thanh hiện lên một chút huyết sắc, đây là lần đầu tiên hắn giết người, hơn nữa là trực tiếp giết người, bên trong nội tâm đang run rẩy còn có một cỗ phấn khởi khó có thể nói. Giơ tay lên, hắn hướng tới chỗ tối nơi Thượng Quan Băng Nhi ẩn nấp chìa ngón tay cái ra. Tiện tay rút ra trên đầu tên lính bên trái một cây vũ tiễn lau sạch vết máu, sau cùng hội hợp với Thượng Quan Băng Nhi cùng một chỗ. Băng Nhi thực đúng lúc, ba cái, vừa nói, Chu Duy Thanh đem vũ tiễn bỏ vào bên trong bao đựng của Thượng Quan Băng Nhi. Thượng Quan Băng Nhi nhắm hai mắt lại, gương mặt thanh tú toát ra một tia không đành lòng, may mắn là nàng từ cự ly xa bắn chết địch, nếu không mà nói, phần này thống khổ sau khi giết chóc sẽ càng thêm rõ ràng. Chu Duy Thanh vỗ vỗ vào lưng của nàng, nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với bản thân. Ngẫm lại chúng ta vì những chiến sĩ đã chết, chết một binh lính khắc lôi tây, nói không chừng binh lính thiên cung chúng ta có thể chết ít một người, đi thôi. Thượng Quan Băng Nhi tinh thần phấn khởi, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ chính mình còn không bằng tên Chu Duy Thanh nhỏ hơn mình vài tuổi này sao? Hắn còn chưa đến 14 tuổi a, rất nhanh, Chu Duy Thanh liền phát hiện trạm gác ngầm thứ hai, phụ trách trạm gác ngầm, đều là binh lính khinh bộ binh tương đối tinh nhuệ tạo thành thám báo. Ở trong bộ binh bình thường thì bọn họ là xuất sắc, nhưng ở trước mặt hai gã Thiên Châu Sư, bọn họ lại là yếu ớt. Có lẽ duyên cớ bởi vì lúc Thượng Quan Băng Nhi trợ giúp Chu Duy Thanh thức tỉnh bản mạng châu hai cơ thể xảy ra kết hợp, hai người phối hợp ăn ý kinh người, Thượng Quan Băng Nhi phụ trách công kích tầm xa, Chu Duy Thanh còn lại là công kích cận thân, một chỗ rồi lại một chỗ chạm gác ngầm đã bị bọn họ giải quyết như vậy. Thời điểm khi bọn hắn vượt qua tất cả chạm gác của khắc lôi Tây Đế Quốc chết ở trong tay bọn họ đã nhiều hơn 34 người. Trong đó đại bộ phận đều là bị Chu Duy Thanh xử lý. Ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó, đứng xa xa nhìn phía trước quân doanh kéo dài liên miên bất tận, Chu Duy Thanh cùng với Thượng Quan Băng Nhi yên lặng khôi phục thiên lực tiêu hao lúc trước. Tiểu béo, ngươi có tính toán gì không? Trải qua một lần hợp tác hai người càng ngày càng ăn ý, hơn nữa, người chủ đạo cũng không phải là Thượng Quan Băng Nhi Thiên Châu Sư Tô Vi Lưỡng Châu, mà là Chu Duy Thanh. Thượng Quan Băng Nhi phát hiện Chu Duy Thanh vừa vào trong rừng cây, giống như là cá gặp nước, rất nhiều phương diện xử lý chi tiết hơn xa chính mình có khả năng tìm hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là cảm giác của hắn so với chính mình mạnh hơn nhiều, làm cho có thể phát hiện ra địch nhân trước, lúc này mới có thể không làm kinh động đến địch nhân mà vẫn tiến tới nơi ẩn núp của bọn họ. Chu Duy Thanh bảo Thượng Quan Băng Nhi lấy bản đồ ra, nhờ ánh sáng của trăng sao chỉ vào bản đồ nói. Người xem, trước mắt chúng ta ở vị trí này, trong quân doanh đối phương binh lính tuần tra tuy rằng không ít nhưng hiện tại đã qua giờ tí, đúng là thời điểm con người dễ dàng mệt mỏi nhất. Để cho ta phụ trách bất ngờ công kích ngươi cản phía sau, đắc thủ xong, chúng ta không thể quay về đường cũ, phải đi đường này. Ta đã cẩn thận tính qua theo bên này quay về doanh địa của chúng ta, có thể tiết kiệm được 50 dặm đường. Hơn nữa, ngươi đã nói, tại đây bên trong đồi núi rừng rậm, thường có thiên thú lui tới, đối phương muốn truy kích chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thượng Quan Băng Nhi giật mình phát hiện thời điểm mỗi lần ngón tay Chu Duy Thanh chỉ ở trên bản đồ, vị trí đều cực kỳ tinh chuẩn, nhất là đối với khoảng cách rất nắm chắc, hắn chỉ ra đường lui cũng không phải là một cái thẳng tắp mà là đường cong, nhưng đường cong này cũng tuyệt đối là khoảng cách gần nhất, bị địa hình ảnh hưởng tương đối ít hơn nữa khoảng cách đến nơi đóng quân của địch là xa nhất. Hiển nhiên, đây là kết quả đo lường tính toán của hắn ở lúc cầm bản đồ trước khi xuất phát. Băng Nhi, ngươi đang nghe ta nói sao? Chu Duy Thanh đưa tay ở trước mắt nàng quơ quơ, Thượng Quan Băng Nhi ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai, ngươi thật là cái thiên tài. Chẳng sợ Thiên Châu không có thức tỉnh, ngươi cũng là một gã quan chỉ huy vĩ đại. Ta đang nghe, lại là, nếu chúng ta gặp phải thiên thú ngăn trở làm sao bây giờ? Lấy tu vi hiện tại của chúng ta, cho dù là thực lực yếu kém sư cấp thiên thú cũng mang đến hung hiểm thật lớn cho chúng ta, một ít đặc thù thiên thú thiên phú cực kỳ cường đại, hơn nữa đại đa số thiên thú đều có ý thức lãnh thổ rất mạnh, một khi chúng ta xâm nhập lãnh địa của chúng nó, lập tức liền phải chịu công kích. Chu Duy Thanh mỉm cười, như đã định liệu trước nói. Điểm này ngươi không cần lo lắng, ngươi không phải vẫn muốn biết ta là thác ấn thành công như thế nào sao? Hiện tại có thể nói cho ngươi biết. Ta nuốt vào là hắc châu kia, nguyên bản chủ nhân hẳn là của một con hắc hồ, mà khí tức hắc hồ này tựa hồ sẽ làm tất cả các động vật e ngại, thiên thú cũng không ngoại lệ. Kỹ năng của ta đều là theo trên người tông cấp thiên thú thác ấn xuống, lấy loại kỹ năng hạn chế là chính, ở trong quá trình thác ấn chúng nó căn bản không có phản kháng. Tuy rằng nói những tông cấp thiên thú này là bị phong ấn, nhưng rõ ràng là do khí tức trên người của ta có thể ảnh hưởng đến chúng nó, chỉ cần chúng ta không chủ động đi công kích chúng nó cảm nhận được khí tức của ta hẳn là cũng sẽ không tự tìm phiền phức. Hơn nữa ta lựa chọn đường này cơ bản đều là ở ngoài rìa đồi núi rừng cây, bởi vì càng là thiên thú cường đại càng thích đem lãnh địa của mình đặt ở vị trí trung tâm, chính là nếu gặp sư cấp thiên thú, lấy tốc độ của chúng ta, đơn thuần chạy trốn cũng không thành vấn đề. Có được hai việc này, chúng ta theo đường này rời đi hẳn là ổn thỏa nhất. Thượng quan Băng Nhi gật gật đầu, nói. Hảo, vậy liền theo lời ngươi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng đêm tối như mực nàng cũng không có phát hiện, ở chỗ sâu trong đáy mắt của Chu Duy Thanh tràn ngập một tầng huyết sắc lãnh đạm. Mà Chu Duy Thanh chính mình cũng không có cảm giác được, trong cảm xúc của mình khát máu đang trở nên càng ngày càng mạnh. Càng là thu được năng lực cường đại, đồng dạng càng cất giấu nguy cơ cường đại, tựa như khi bất tử thần công hướng huyệt giống nhau rất nguy hiểm, hắc châu gây cho Chu Duy Thanh tác dụng phụ cũng dần dần xuất hiện. Một lát sau, hai người thiên lực đều khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, Chu Duy Thanh hướng thượng quan Băng Nhi ra dấu chính mình lặng lẽ mò mẫm tiến về phía trước. Cử chính quân doanh khắp Lôi Tây Đế quốc cực kỳ trống trải, chừng 40 thước rất thuận tiện cho việc tập trung điểm quân. Hai bên cửa lớn doanh trại, có một tháp canh cao hơn 20 mét chung quanh doanh địa, đèn lồng răng khắp nơi, chiếu sáng tình huống trong doanh địa. Tháp canh hai bên đầu có một gã cung tiễn binh phụ trách giám thị tình huống bên ngoài doanh địa, một khi có phát hiện bất thường, bọn họ sẽ gõ chuông báo động trước tiên, binh lính tuần tra ban đêm có thể phản ứng ngay lập tức. Thượng quan Băng Nhi lúc này ẩn núp cách quân doanh khắc Lôi Tây chừng 500 bước, tay phải ngón giữa cùng ngón áp út trong mang theo một cây vũ tiễn, ngón trỏ cùng ngón giữa trong lúc đó cũng mang theo một cây, tử thần cung chậm rãi mở ra, ngón trỏ cùng ngón giữa mang vũ tiễn đã khoát lên phía trên dây cung, hướng tới chỗ tháp canh xa xa lặng yên nhắm. Khoảng cách Chu Duy Thanh đến quân doanh khắc Lôi Tây càng ngày càng gần, chung quanh đã dần dần không có công sự che chắn thân hình của hắn, đúng lúc này tử thần cung của thượng quan Băng Nhi đã động. Siêu, siêu hai tiếng, hai cây vũ tiễn cơ hồ là nối đuôi nhau mà ra, ở thời điểm bắn ra hai cây tiễn này, nàng dùng một thủ pháp thập phần xảo diệu, tiễn thứ nhất cùng tiễn thứ hai lực bắn ra không đồng nhất, tiễn thứ nhất bắn ra tương đối nhẹ, tiễn thứ hai lực lượng lớn một chút. Vậy thời gian đâu mà con bé này kéo cung rồi ngắm nữa, tưởng là AK-47 chắc. Cứ như vậy, hai cây vũ tiễn cơ hồ là cùng đến hai tòa tháp canh. Vì có thể ở khoảng cách xa như thế bảo đảm một kích chí mạng, thượng quan Băng Nhi đã dùng tới phong hệ thiên lực của mình để tiến hành phụ trợ. Phốc phốc hai tiếng vang nhỏ, dưới tình huống ở như thế xa, hai cây vũ tiễn đồng thời xỏ xuyên qua đầu hai gã thủ binh, một cái là từ vị trí huyệt thái dương bắn vào, cái còn lại là trực tiếp từ miệng bắn vào, nháy mắt xỏ xuyên qua đại não. Vũ tiễn nhập não, phong hệ thiên lực lặng yên bùng nổ, tuy rằng uy lực đã rất nhỏ, nhưng đối với đại não yếu ớt mà nói lại là khủng bố, căn bản không thể phát ra nửa điểm thanh âm, thân thể của bọn họ đã nhẹ nhàng ngã xuống khỏi tháp canh. Cùng lúc đó Chu Duy Thanh nháy mắt bạo phát thúc dục thiên lực toàn diện ra tốc, khoảng cách 300 bước chỉ dùng 5 lần tiến lên cũng đã vượt qua, thừa dịp binh lính tuần tra của đối phương chưa tới, chân phải hắn dậm xuống đất, mượn dùng lực lượng chân phải cường đại, nhảy cao 5 thước, nhảy qua hàng rào cánh cổng lớn của quân doanh khắc Lôi Tây, tựa như con báo phi nhanh hiện lên trên một tòa tháp canh. Xa xa thượng quan Băng Nhi lúc này rất khẩn trương, dương cung cài tên, tùy thời chuẩn bị tiến hành trợ giúp đối với Chu Duy Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch đã thành công, thời điểm Chu Duy Thanh đi vào tháp canh, như trước không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, trong nội tâm hắn rất khẩn trương, nhưng càng nhiều lại là cảm xúc phấn khởi. Tính thêm hai gã binh lính trên tháp canh, bọn họ đã giết 36 người, khoảng cách báo thù mục tiêu chỉ còn hơn 60 người nữa. Chu Duy Thanh thở sâu từ trên tháp canh nhìn ra xa, bởi vì quân doanh được rất nhiều đèn lồng chiếu rọi, theo độ cao này nhìn lại, hết thảy thu hết vào mắt. Tình huống quân doanh khắc Lôi Tây cùng với quân doanh Thiên Cung không sai biệt lắm, trọng trang bộ binh thì 10 người một cái lều trại, khinh trang bộ binh thì 30 người một cái lều trại. Chu Duy Thanh tự nhiên là không có mục tiêu cố định, sau một hồi quan sát cẩn thận, hắn đã tìm được mục tiêu. Hắn dù sao cũng mới vừa tới quân doanh không lâu, đối với tình huống trong quân doanh cũng không phải thực hiểu biết, hơn nữa, lại bị cấp bậc thiên lực chế ước, hắn ở trong này chỉ có một cơ hội ra tay, sau đó nhất định phải rời đi, giữ lại thiên lực để bỏ chạy cho tốt. Bởi vậy, hắn trực tiếp lựa chọn một tòa chiếm diện tích tối rộng, thể tích lớn nhất doanh trướng. Tòa doanh trướng kia cách tháp canh hắn đang đứng chừng gần ngàn thước nhưng chung quanh đèn đuốc sáng trưng, có ít nhất một cái trung đội binh lính tuần tra qua lại, hiển nhiên là địa phương trọng yếu. Chính là nó, Chu Duy Thanh nâng tay phải lên, trên cổ tay băng trùng phỉ thúy châu hào quang nở rộ, phách vương cung lặng yên triển khai, trong nháy mắt đã ngưng kết thành hình. Trong mắt thuộc tính luân xoay quanh chuyển tới khu vực màu lam, nhất thời, phía trên tay trái của Chu Duy Thanh đã sáng lên điện quang dày đặc. Trong lần thác ấn vừa rồi, bên trong 6 đại thuộc tính của Chu Duy Thanh, chỉ có một kỹ năng công kích, đó chính là lôi thuộc tính. Cách chương.